Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra đúng kế hoạch. Diệp Minh Nguyệt quả thực có rất nhiều bạn bè, từ người Hoa, người da trắng đến người da đen, hưng mọi người đều trò chuyện vui vẻ. Bữa tiệc diễn ra bình thường, Cố Hiểu Thanh cảm thấy mình không hợp với những buổi tiệc kiểu này. Cô bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Ôi Liễu ơi, đây là món gì mà ngon thế này? Một sinh viên da đen tò mò nếm thử bánh bao nhân thịt của Cố Hiểu Thanh, hét lên với giọng điệu chói tai. Biết Tết này thật tuyệt. Jenny, cậu gọi đồ ở đâu vậy? Không được, cậu phải chia sẻ địa chỉ với tụi mình. Một cô gái da trắng khác cắn một miếng bít tết, lập tức cảm nhận hương vị thơm ngon không chỉ từ thịt mà còn từ kỹ thuật ướp và nướng hoàn hảo. Bánh trứng này vị rất thuần, làm vừa đúng chuẩn. Đầu bếp riêng nhà mình còn không làm được ngon thế này. Trời ạ, cái sốt cay này là gì vậy? Jenny, cậu lấy ở đâu ra thứ sốt này? Cậu về nước à? Sao không mang cho tớ chút nào? Không đủ bạn bè rồi. Một người bạn người Hoa của Diệp Minh Nguyệt ngay lập tức nhận ra mùi vị sốt chấm không phải là thứ người Mỹ có thể làm được. Đoán ngay nó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Diệp Minh Nguyệt thấy bạn bè mình đều bị thu hút bởi món ăn ngon, cảm thấy vô cùng tự hào. Cô nghĩ việc làm đúng đắn nhất trong đời mình là tiến tới giúp đỡ Cố Hiểu Thanh khi thấy cô đang bối rối trước cổng trường Colombia. Tất nhiên là không phải, tất cả là nhờ bạn thân của mình. Cố Hiểu Thanh, Jenny vội kéo Cố Hiểu Thanh ra giới thiệu với mọi người. Nhanh chóng, bạn bè của Diệp Minh Nguyệt lần lượt tiến tới chào hỏi. Thậm chí có người ngay lập tức đề nghị Cố Hiểu Thanh nếu có thời gian hãy giúp họ chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc, họ sẽ trả công gấp đôi đầu bếp riêng. Diệp Minh Nguyệt sau đó kể về việc Cố Hiểu Thanh một mình đến Mỹ và chỉ trong một tháng đã nắm vững mọi kỳ thi. Cô khẳng định chắc chắn Cố Hiểu Thanh sẽ trở thành bạn học của mình. Một trong số bạn bè của Diệp Minh Nguyệt cũng là giảng viên trẻ tại Colombia, tỏ ra không tin. Nhưng sau khi trò chuyện và hỏi Cố Hiểu Thanh một số câu hỏi, anh ta trố mắt kinh ngạc. Cô thực sự mới đến Mỹ à? Chưa từng tiếp xúc với kỳ thi ở đây trước đây. Bữa tiệc của Diệp Minh Nguyệt thành công ngoài mong đợi, khiến cô vô cùng vui mừng. Trước khi ra về, nhiều người không chỉ để lại liên lạc cho Cố Hiểu Thanh mà còn mời cô đến chơi nhà họ. Đây là bạn học ngành máy tính của mình ở Stanford, họ cũng muốn mời cậu giúp chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc của họ. Diệp Minh Nguyệt nháy mắt, nói, giá không rẻ đâu, tiền không thành vấn đề, cô Cố. Một chàng trai người Hoa gật đầu, hơi ngại ngùng nói. Khi nào mình xong việc ở đây mới có thời gian, bởi mình đến đây là để thi đại học. Cố Hiểu Thanh không thiếu tiền, mục tiêu chính của cô lúc này là vào được Colombia. Không thành vấn đề, bọn mình cũng không vội, nhưng mà, cô giỏi như vậy, tại sao lại phải học đại học? Ba sinh viên Stanford tỏ ra rất tò mò. Theo họ, với tài nấu nướng này, Cố Hiểu Thanh hoàn toàn có thể tìm được công việc tốt. Học đại học vừa tốn tiền, họ không hiểu nổi. Jason, đây là chuyện riêng của người ta. Diệp Minh Nguyệt không hài lòng nói. Chàng trai cười xin lỗi. Xin lỗi, mình không nghĩ kỹ. Bọn mình cũng phải về rồi. Có dịp lại nói chuyện sau. Mong cô đến Stanford chơi để bọn mình có cơ hội tiếp đãi. Khi mọi người đã về gần hết, Cố Hiểu Thanh và Diệp Minh Nguyệt mới bắt đầu dọn dẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng bừa bộn, hai người làm đến tận khuya mới xong. Diệp Minh Nguyệt mệt đến mức không thể ngồi thẳng lưng, ngồi bệt trên thảm dựa vào ghế sofa, không muốn nhúc nhích. Hiểu Thanh, cậu suy nghĩ nhé. Mình hợp tác với cậu đảm nhận phần nấu nướng, mình lo phần ý tưởng, chúng mình chuyên tổ chức tiệc cho người khác thì sao? Diệp Minh Nguyệt cũng chỉ nghĩ ra cách kiếm tiền này sau khi được mời hôm nay. Có khả thi không? Tất nhiên rồi, cậu không hiểu đâu, ở đây mọi người thường xuyên tổ chức tiệc. Nhưng không phải ai cũng làm tốt, nên thị trường rất tiềm năng. Như Jason và đám bạn, cậu biết tại sao họ đến dự tiệc của mình không? Diệp Minh Nguyệt nháy mắt, cười hỏi Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh lắc đầu, đoán xem, các cậu thân nhau. Cố Hiểu Thanh cũng chỉ nghĩ ra đáp án này. Diệp Minh Nguyệt lắc đầu, cười đắc ý. Sai rồi, dù Jason từng theo đuổi mình nhưng cậu ta quá nhàm chán, mình không thích. Cậu ta là kiểu người suốt ngày chỉ biết nhìn vào mấy dòng cốt, đám học máy tính này chẳng được lòng các cô gái trong trường. Đúng vậy, ở đây các cô gái đều thích những người nổi tiếng, mà người nổi tiếng chưa chắc đã học giỏi. Hầu hết không thích kiểu người khô khan, không lãng mạn như Jason. Dĩ nhiên, ở Trung Quốc lại là chuyện khác. Trường học trong nước trước tiên xem thành tích học tập, nhưng ở đây, thành tích học lại là thứ yếu. Muốn lấy lòng các cô gái, trước tiên phải khỏe mạnh, sau đó phải biết lãng mạn và nghệ thuật, chẳng hạn như âm nhạc. Họ muốn tán gái, mà muốn tán gái trước tiên phải có không gian để người ta thấy được năng lực của mình. Ở đây, thành công của một bữa tiệc, khả năng thu hút chính là một trong những tiêu chuẩn đánh giá. Vì vậy, họ sẵn sàng trả giá cao để nhờ chúng mình giúp tổ chức tiệc. Hiểu chưa? Cố Hiểu Thanh gật đầu. Đây quả thực là cơ hội kiếm tiền không tồi. Kiếm tiền nhanh cũng là cách để chuẩn bị cho tương lai. À, Minh Nguyệt, cậu có thể giúp mình hỏi giá cái cửa hàng nhỏ cạnh McDonald's gần trường không? Cậu định làm gì? Diệp Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn Cố Hiểu Thanh. Mình muốn mở cửa hàng. Hả? Lúc nãy Jason hỏi mình tại sao kiên quyết thi đại học, cậu cũng muốn biết chứ? Cố Hiểu Thanh mỉm cười. Đây không phải chuyện gì xấu. Cô không ngại nói với người bạn thân này. Mình cũng hơi tò mò. Vì mình bị đuổi học khỏi trường đại học cũ. Tại sao? Mình từng khởi nghiệp mở công ty trà sữa, theo hình thức nhượng quyền. Không biết cậu có nghe qua không? Cố Hiểu Thanh kể từ đầu. Nguồn hàng nhập từ Hồng Kông cũng là một công ty khá nổi tiếng, dù Diệp Minh Nguyệt có thể chưa nghe đến. Diệp Minh Nguyệt nghe xong câu chuyện của Cố Hiểu Thanh, lập tức nổi giận. Cách chương.